Vạn Ngô Chi Linh, chương 35, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai bắt đầu, Linh quyết định chủ ý liền đem chương trình học phát họa. Cái nào có thể buông tha, cái nào cần bảo lưu, như chương trình học ma pháp quyển trục điền vào khu vực bảo lưu. Như tình khiết lý luận tối nghĩa khó hiểu điền vào khu vực buông tha. Linh dự định đem thời gian chống toàn bộ tốn hao ở tàng thư các. Đạo sư trong ma pháp học viện cũng không đặc biệt quan tâm học viên có toàn bộ đến đủ hay không. So với lý luận, bọn họ càng chú trọng thực chiến thực tiễn. Xếp đặt lý luận khóa chỉ là để học viên dưới tình huống lý giải lý luận càng tốt dung nhập thực chiến. Ngày thứ hai, Linh chạy đến dược tề hệ báo danh. Hôm qua là ngày đầu khai giảng. Dược tề hệ không có chương trình học, nhưng buổi sáng ngày thứ hai có một đường khóa. Sáng sớm Linh đã hỏi thăm vị trí giáo học lâu dược tề hệ. Cùng Ly Tịch Hoài Thanh hai người ăn xong điểm tâm liền chia tay. Tự mình đi, Hoài Thanh là mộc kim song thuộc tính ma pháp sư. Ly Tịch là thủy thổ song thuộc tính ma pháp sư. Ma pháp nguyên tố của hai người đều không có yếu tố trọng yếu nhất để trở thành luyện khí sư cùng dược tề sư. Hỏa thuộc tính ma pháp. Y sư cùng đê cấp dược tề sư bình thường có thể dựa vào củi lửa đến luyện chế dược tề. Thế nhưng muốn trở thành luyện khí sư, hỏa thuộc tính ma pháp vẫn là điều kiện cơ bản thiết yếu. Mà muốn trở thành dược tề sư có tiền đồ, thành công, hỏa thuộc tính ma pháp tuyệt đối là nhân tố lớn nhất quyết định thành tựu cuối cùng. Linh vòng vòng chuyển nhiễu qua mấy cao lầu khí thế bàng bạc. Đi qua hành lang xa hoa. Thoảng qua bụi hoa kiều diễm phân phương, len qua đại thụ thẳng tắp cao vút bên đường, tới một mảnh dược điền xanh mượt tươi mát mùi thơm, thấm vào ruột gan, Linh nhìn mảnh dược điền trước mắt, dược điền dựa núi mà xây, giữa những gò núi liên miên phập phồng trồng đủ loại dược thảo. Phổ thông, thông thường, hy hữu, có độc, chân quý, Linh lần đầu thấy nhiều dược thảo như vậy hiện ra trước mắt. Còn là sinh trưởng trong đất, đọng trên cây, liền với cành, không phải bị hái xuống phơi nắng, cũng không phải trải qua nhân công bồi dưỡng, càng không phải tăng thêm cái gì kích thích tố cùng phân hóa học. Từng khối tinh oánh no đủ, một phiến nộn lục động nhân, ngực Linh nháy mắt trong sáng, mềm mại, bị mảnh lục sắc này khẽ vuốt, cả người đều trở nên ôn hòa, Linh mở hàng rào bao vây. Bước vào dược điền, thỉnh thoảng ngồi xuống, nhìn chủng loại dược thảo nào đó trên đất, thỉnh thoảng dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn quả thực đọng trên cây, vươn tay nhẹ nhàng phất qua những dược thảo khả ái, tưởng tượng chúng trong tay y không ngừng dung hợp, hội tụ, biến thành đủ loại dược tề, hoặc gia tăng ma lực, hoặc giảm thiểu ma lực, hoặc trị liệu vết thương, hoặc đả thương chí mạng. Ngươi đang làm gì? Một tiếng gầm vang lên. Cắt đứt không gian mơ màng thanh tĩnh của Linh. Linh quay đầu, một tiểu nam hài 12-13 tuổi đứng ngoài hàng rào. Một tay chỉ vào y, một tay chống thắt lưng. Hai mắt bốc hỏa trừng y, không làm gì. Linh nháy mắt khôi phục lãnh tĩnh. Đem suy nghĩ vô hạn vừa nãy trang vào ngực. Cất bước hướng hàng rào đi tới. Muốn ra dược điền, tiếp tục tìm giáo học lâu dược tề hệ. Đứng lại, ai cho ngươi đi. Tiểu nam hài thấy Linh cư nhiên cất bước, gấp đến độ nhanh giơ chân, vội vàng quát dừng động tác của Linh. Làm sao vậy? Linh bị tiểu nam hài quát, cũng dừng động tác, lẽ nào dưới chân y có dược thảo chân quý gì? Y không cho tiểu nam hài sẽ hảo tâm nhắc nhở y dưới chân có nguy hiểm vân vân. Hơn nữa y vừa nãy vào cũng không gặp tình huống đặc biệt. Như vậy chính là dưới chân có dược thảo chân quý. Nhìn tiểu nam hài vẻ mặt lo lắng vạn phần, phẫn nộ vạn phần không một chỗ không nói nam hài có bao nhiêu coi trọng mảnh dược điền. Thế nhưng vừa nãy y vào cũng không thấy lộ tuyến mình đi có dược thảo hy hữu gì. Hơn nữa, Linh nhìn nơi đặt chân xung quanh tràn đầy đều là tử thảo bình thường nhất. Tử thảo, đây chỉ là một loại dược thảo rất đơn giản, rất thông thường, là một trong rất nhiều phối dược dược tề phổ biến. Hơn nữa lấy lý giải Linh đối dược tề thế giới này. Không có loại dược thảo hy hữu nào có thể trồng dưới tử thảo. Cũng không có loại dược thảo hy hữu nào trồng cùng tử thảo. ngươi có biết ngươi hiện dẫm là nơi nào? Đây đều là dược thảo chân quý, ngươi có thể nào dẫm loạn? Tiểu Nam Hài hiển nhiên nhanh bị Linh tức chết. Hắn trừng mắt đỏ, nhìn Linh, thấy bảo bối dược thảo bị người dẫm tới dẫm lui như vậy. Ngực khó chịu cực kỳ, một cước kia dẫm xuống, dẫm hư bao nhiêu dược thảo. Linh nhìn thoáng biểu tình nghiêm túc của Tiểu Nam Hài. Lẽ nào dưới chân thực sự có dược thảo chân quý gì? Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy ra tử thảo cao 20 cm, nhìn một chút thổ nhưỡng bên dưới. Không trồng dược vật gì, lại xung quanh đẩy ra mấy chỗ, cũng không có, tay nắm lên một vốc thổ nhưỡng. Xác định không có, Linh đứng lên, không để ý Tiểu Nam Hài giơ chân cùng kêu la, trực tiếp bước chân ly khai dược điền. Lý Dương nhanh bị thiếu niên lớn lên cao cao này tức chết. Vì thế nào không nghe hiểu lời hắn, nói không thể dẫm, không thể dẫm, dưới chân y đều là dược thảo mảnh mai. Chúng bị dẫm như vậy, sẽ dẫm chết bao nhiêu? Lý Dương vẫn trừng mắt, trừng Linh từng bước tới trước mặt, cắn răng, nghiến răng, dự định mắng, ngươi, ta không dẫm hư bất luận một gốc tử thảo gì. Không tin ngươi có thể vào kiểm tra. Linh nhàn nhạt cắt đứt xít gào kế tiếp có thể xuất hiện của Tiểu Nam Hài. Không có, thế nào không có, dược thảo chân quý như vậy, cũng không biết bị ngươi dẫm chết bao nhiêu. Lý Dương hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vừa nghĩ đến những dược thảo đã chết, tâm hắn liền đau, tử thảo là dược thảo chân quý. Linh hơi nhướng mày, là sách dược thảo y xem bị lỗi, hay Tiểu Nam Hài nói lung tung. Tử thảo thế nào không phải dược thảo chân quý? Tử thảo là Lý Dương đang định trường thiên đại đoạn dược thảo phổ cập cho thiếu niên thoạt nhìn so hắn cao. So hắn nhỏ, nhất định phải khiến y khắc sâu lý giải bản thân phạm bao nhiêu lỗi. Phải để y khóc giống lưu nước mắt nhận thức sai lầm. Dự định đến một cái giáo huấn đau lòng, sau đó đem y dẫn tới chỗ sư phụ, để y bồi thường tổn thất. Rồi lại để y làm mấy tháng cu ly miễn phí, cho hắn cái này đáng thương cu ly nghỉ ngơi. Thế nhưng, không đúng, y nói tử thảo, ngươi nói tử thảo. Lý Dương ngẩng đầu nhìn Linh, đúng, đó không phải tử thảo sao? Linh nghiêng thân, để Tiểu Nam Hài thấy rõ một mảnh tử sắc hải dương. Lý Dương mở miệng, nói không ra lời, kỳ thực hắn không biết đó đúng hay không tử thảo. Hắn mới đến đây một tháng này chính là bị sư phụ phái đi chiếu cố dược điền. Không cho người khác tới gần cùng lầm nhập, tránh cho dược thảo bên trong bị dẫm đạp. Hắn đến nay một loại dược thảo cũng không nhận ra, hắn không thể ngưng tụ bất luận ma pháp nguyên tố, là ma pháp phế tài phi thường hiếm thấy của Thải Hồng Đại Lục. Cũng bởi thể chất ma pháp phế tài mà bị đuổi đi. Phụ mẫu vứt bỏ. Huynh đệ không thương, tỉ muội không đau, hắn một tháng trước vì trộm hai cái bánh bao mà bị người giữa đám đông trên đường ấu đả. Sau đó bị sư phụ ngang qua gặp phải, mang về, hắn phi thường cảm kích sư phụ viện thủ, không chỉ cho hắn ba bữa ấm no, còn để hắn chiếu cố dược điền, trọng yếu nhất là mỗi tháng có thể lĩnh tiền công 10 ngân tệ. Hắn trước đây chưa từng nghĩ tới chính mình có thể có những ngày không bị người kỳ thị. Không bị người khi dễ, không bị người cười nhạo, tự lực cánh sinh, hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ sư phụ, cho nên mệnh lệnh của sư phụ hắn nhận định liều chết chấp hành. Không phải người sư phụ cho phép, tuyệt không được bước vào dược điền nửa bước, hiện, cư nhiên có người thừa dịp hắn đi nhà xí bước vào. Không biết dẫm hư bao nhiêu dược thảo, thế nhưng, thiếu niên này nói phiến bụi thấp màu tím kia là tử thảo. Hắn tuy không hiểu dược thảo, cũng không biết dược thảo, thế nhưng một tháng này hắn nghe nói không ít, tử thảo có nghe qua, nhưng lại là bình thường nghe qua. Hắn biết đây là một loại dược thảo rất thông thường. Lý Dương hoài nghi nhìn Linh, hỏi, người đối dược thảo rất quen thuộc. Linh cười, nửa ngày nguyên lai Tiểu Nam Hài là một dược thảo mù. Cái gì cũng không hiểu đã kêu gào đó là dược thảo nhiều chân quý. Nếu không phải chính mình hiểu tri thức dược thảo, nhất định bị Tiểu Nam Hài mông. So với ngươi, đương nhiên quen thuộc. Linh cúi đầu nhìn vẻ mặt không quá tin tưởng của Tiểu Nam Hài. đột phát hăng hái tới một câu trêu chọc. Linh câu đầu tiên chạc trúng vết thương của Lý Dương. Hắn cắn răng, ta nhẫn, không phải do ta cao hơn, do ta trắng hơn, do ta xinh đẹp hơn, do ta biết nhiều hơn sao? Có gì đáng kiêu ngạo? Chờ, ta sau này cũng có thể trở thành một bác học dược thảo. Sao ngươi còn biết? Hừ hừ, Linh nhìn vẻ mặt căm giận của tiểu nam hài đơn thuần. Biểu tình đều hiện trên mặt, chỉ thiếu một bút trên mặt viết xuống. Ta đối ngươi rất không vui. Ta ngày sau nhất định đem ngươi dẫm nát dưới chân. Linh trong lòng vô thanh đáp lại. Không ý tứ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cười hỏi, ngươi là học viên, dược tề hệ, lại một câu đâm trúng Hồng Tinh. Lý Dương rất muốn trở thành học viên của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Cũng rất ước ao có thể trở thành người của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Thế nhưng, hắn không phải, bằng thân thể ma pháp phế tài. Cả đời cũng không khả năng. Trên mặt bất phẫn tiêu thất, sinh khí cũng tiêu thất, thay bằng vẻ mặt cường chống kiêu ngạo. Không liên quan đến ngươi. Nói xong xoay người bỏ chạy. Tức chết hắn, người này mở miệng thế nào độc vậy? Lý Dương đã quên chính mình bị sư phụ an bài chiếu cố dược điền. Hắn hiện chỉ không muốn thấy người đáng ghét này. Cứ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần chọc thủng hắn. Thoáng phóng xuất tinh thần lực tra xét. Bình tĩnh vô ba, xung quanh Nam Hải không có ma pháp nguyên tố ba động. Nói như vậy, hắn không phải ma pháp sư. Linh nhìn thân ảnh chạy xa, hẳn chính là ma pháp phế tài trăm người có một của Thải Hồng Đại Lục. Tại Thải Hồng trên Đại Lục, hoàn toàn ma pháp phế tài là cực kỳ hiếm thấy, cơ suất đại khái 1%, người thường cho dù không có thành tựu ma pháp cao, thế nhưng sơ cấp ma pháp cơ bản tự bảo vệ vẫn biết. Chỉ là bao nhiêu ma lực, quyết định uy lực ma pháp bất đồng, tuy đây là một thế giới toàn dân ma pháp. Nhưng trình độ ma pháp không cao, càng nhiều người cả đời không thể đột phá trung cấp bình chướng. Trở thành trung cấp ma pháp sư, mà giai cấp như sơ cấp ma pháp sư, ở trăm tuổi sinh mệnh một khắc khi đại nạn buông xuống sẽ mang theo tiếc nuối cáo biệt nhân thế. Chờ mong đời sau đầu thai sở hữu thân thể ma pháp thiên phú tốt hơn. Nguyên nhân căn bản tạo thành hiện tượng này chính là ma pháp nguyên tố Thải Hồng Đại Lục khan hiếm. Cũng chính là độ nồng nặc linh khí thiếu thốn, ở một số nơi đặc thù, sẽ tương đối cao, tỉ như tam đại hiểm địa, cho nên đây cũng là nguyên nhân ma thú tấn cấp so nhân loại nhanh cùng sức chiến đấu so nhân loại càng cường hãn. Đại bộ phận bình nguyên nhân loại sinh hoạt, ma pháp nguyên tố đều khan hiếm đến thương cảm, mà khi tài nguyên khan hiếm, liền không cách nào làm được cân đối. Tinh thần lực ngươi cường đại. Ngươi có thể hấp thu càng nhiều ma pháp nguyên tố, tinh thần lực ngươi nhỏ yếu, ngươi sẽ chiếm không lại người khác, một ngày chiếm không được ma pháp nguyên tố, ma lực của ngươi không tăng, một ngày ma lực không tăng, đẳng cấp ma pháp của ngươi không tấn cấp được, nhân quả tuần hoàn, chính là như vậy. Linh xoay người dự định ly khai, một tiếng giống trung khí 10 phần truyền đến. Tiểu Dương, qua đây. Linh không để ý, tuy đại khái biết là gọi Nam Hải. Thế nhưng Nam Hải không ở, hơn nữa là tự hắn ly khai. Bản thân y không có nghĩa vụ giúp hắn cùng người tới nói rõ tình huống. Linh nhấc chân, vừa đi được 1-2 bước, đã bị người gọi lại. Tiểu quỷ, đứng lại, tuy nhiều lần bị người không lễ phép quát đứng lại, nhưng Linh vẫn rất lễ phép làm theo. Xoay người, nhìn thành thục nam tử đang đi tới, nghe câu hỏi của hắn, ngươi là ai, nhìn trang phục trên người, nhận ra đây là dược tề hệ đạo sư phục của học viện. Biết thân phận thành thục nam tử, Linh trả lời cũng rất chân thực, dù sao y sau này muốn học tập ở dược tề hệ. Ngẩng đầu không kêu không nịnh nói, ta là tam niên cấp sinh ma pháp hệ. Linh, Linh, thành thục nam tử, dược tề hệ đạo sư Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, cao cấp dược tề sư Bạch Diệc nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt. Thiếu niên không bởi nhận ra hắn là đạo sư mà cảm thấy kinh hoàng. Cũng không bởi thân phận của hắn mà gia tăng tôn kính. Vẫn duy trì thái độ lễ phép nhưng xa cách, hắn hình như đối tên này có điểm ấn tượng. Linh, hình như là cái gì tân sinh vương năm nay. hôm qua còn đại xuất phong đầu. Ngươi là tân sinh vương năm nay, người hôm qua tỉ thí. Bạch Diệc hỏi, ta hôm qua tham gia một hồi tỉ thí, thế nhưng ta không biết đúng hay không là người đạo sư nói. Còn có, tân sinh vương ta không nhận thức, linh đối tin tức trong học viện không tính lạc hậu, nhưng tuyệt đối không tính tiền vệ. Tin tức càng nhiều đều là ly tịch miệng rộng kia nói cho y, mà về tân sinh vương xưng hô này ly tịch không nói. Bởi vì hắn không tiếp thu linh sẽ thích xưng hô này. Tối đa linh chỉ dương mi biểu thị khinh bỉ. Nga, nhưng thật ra là một hài tử không kiêu không ngạo. Nghĩ đến hôm qua khi họp, mấy đạo sư xem tỉ thí như bị vẩy kê huyết kích động vạn phần. Toàn bộ hội nghị đều do bọn họ nói. Học viên này làm sao xuất sắc, thân pháp làm sao linh xảo. Khi tỉ thí ý nghĩ làm sao lãnh tĩnh. Ma pháp điều khiển làm sao tinh tế, đem hắn ầm ĩ đến trước vội ly khai. Hắn không thấy qua hiện trường không có quyền phát biểu, nhưng duy nhất đáng giá Bạch Diệc chú ý chính là, viện trưởng đại nhân cũng tham gia hội nghị, đồng thời cư nhiên lần đầu không phản đối. Phải biết, quái lão đầu kia, bản thân có thể oa táo, có thể động kinh, có thể không theo lý xuất bài, thế nhưng quyết không cho người khác làm vậy. Tuyệt đối là viện trưởng tính cách không song nhất, nắm bắt bất định nhất lịch sử Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Trong lòng thổ tào viện trưởng đại nhân, Bạch Diệc vẫn nhất phó bộ dáng đạo sư đạo mạo. Nếu là ma pháp hệ, vậy ngươi đến đây làm gì? Ta là đến đi học, ta báo danh chương trình học dược tề hệ là phụ tu. Đi học, vậy ngươi thế nào đến đây? Khu trồng dược thảo ở phía sau giáo học lâu dược tề hệ. Muốn lên khóa hẳn là đến phía trước, linh không thể nói chính mình là bị dược thảo sinh cơ bừng bừng mê hoặc cước bộ. Luyến tiếc bỏ đi, vừa nãy còn tự ý vào. Linh nghĩ nói như vậy, đạo sư rất khả năng phát điên, cho nên linh rất tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta vừa nãy ngang qua, thấy một mảnh dược điền liền ngừng cước bộ, giải thích này hợp tình hợp lý. Bất cứ người nào thích dược thảo thấy một tảng lớn dược điền. Ai không dừng chân thưởng thức vài lần, huống chi, phiến dược điền chính là hắn trồng cùng chăm sóc, những lời này của Linh thật to thỏa mãn hư vinh tâm bành trướng của một vị đạo sư. Nói đến chăm sóc, Bạch Diệc nhớ tới mục đích chính mình tới đây. Lý Dương đâu, người có thấy một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng thân cao 11-12 tuổi, Bạch Diệc tương đương trực tiếp chọc thủng bí mật cuối cùng của Lý Dương. Có lẽ là bởi thời gian dài dinh dưỡng bất lương, Lý Dương có chút phát dục không đủ, rõ ràng 16 tuổi nhưng chỉ thân cao 12-13 tuổi. Có, hắn hướng bên kia chạy, Linh vươn tay chỉ hướng Lý Dương vừa chạy, nói, Bạch Diệc nhiều lần gọi Lý Dương, là bởi vừa vặn có một nhóm dược thảo cần chỉnh lý. Hải tử này theo hắn một tháng, tuy không cách nào ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Thế nhưng chỉ cần quen thuộc các loại dược tính dược thảo, Lý Dương vẫn có thể trở thành một y sư xuất sắc. Như vậy coi như có nhất nghệ tinh, vốn dự định trực tiếp đi qua đem tiểu quỷ kia bắt về. Thấy Linh đứng trước mắt, Bạch Diệc đột nhiên nghĩ đến một việc, ngươi biết dược thảo sao? Hôm qua những đạo sư kia không phải đem thiếu niên này thổi đến lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Mà ngươi dĩ nhiên muốn đến dược tề hệ học tập, như vậy y theo thiên phú của ngươi, ngươi hẳn sớm chuẩn bị, nếu như hiểu, Bạch Diệc trong mắt lóng lánh thiểm quang rạng rỡ, vậy ta không khách khí, tuyệt đối lăn qua lăn lại đến chết. Lại nói tiếp, Bạch Diệc là có chút tâm lý cửu phú đỗ tài, khi còn bé, ma pháp thiên phú của hắn không xuất sắc, cho nên thu được khi nhục cùng khinh thị, thế nhưng hắn dựa vào nỗ lực. Từng bước chứng minh cho những kẻ đương sơ coi thường hắn. Dù là thiên phú của ta thua kém ngươi, thậm chí rất lớn không bằng ngươi, ta vẫn có thể sở hữu thành tựu không thua ngươi, thậm chí càng hơn ngươi. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao thấy ma pháp phế tài Lý Dương bị ấu đả liền nhạt về. Tuy chắc ẩn chi tâm của hắn không phải rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát tác. Mà Lý Dương vừa lúc gặp gỡ nó phát tác, biết một ít, Linh chưa bao giờ là người thích huyền diệu, cũng không thích khuếch đại. Vừa nãy cùng tiểu hài tử nói giỡn chính là nói giỡn. Đối mặt hành gia chân chính, Linh không cần huyền diệu cùng khuếch đại, bởi vì thực tế thao tác lát nữa tự nhiên nói rõ tất cả. Tốt, vậy ngươi đem thiếu niên kia mang qua đây, theo ta đi một chỗ. Bạch Diệc rất tự nhiên chỉ huy, mà Linh cũng rất tự nhiên nghe lệnh hành động. Bạch Diệc mắt mang mỉm cười. Không sai, hài tử này rất có nhãn lực, hơn nữa không kiêu không ngạo, tiến thối hữu độ, nên làm thế nào liền làm thế đó. Không một tia hàm hồ cùng do dự, Linh không đi bao xa liền thấy Lý Dương một mình ngồi dưới tàng cây. Cầm gối lên tất, trên người khoác dương quang thư thớt bị lá cây tê tốt che chắn. Gió nhẹ phất qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Hình ảnh này, thế nào có loại cảm giác hiu quạnh. Linh không chút khách khí bước qua, trực tiếp phá hủy bầu không khí hiu quạnh âm trầm quay quanh Lý Dương. Nắm cổ áo Lý Dương, đem hắn kéo đi, đi thôi, sư phụ ngươi tìm ngươi. Vừa nãy Linh đã đoán được trung niên nam tử kia là sư phụ trong miệng Lý Dương. Chỉ không biết cụ thể là vị dược tề đạo sư nào. Lý Dương đang chìm đắm trong thế giới bi thương, đột nếu bị người nắm cổ áo, nháy mắt tựa như con mèo tạc mao, rít gào muốn phát tác, Linh một tiếng đạm nhiên sư phụ liền đem hắn đánh về nguyên hình. Lý Dương căm giận trừng Linh, ta nhẫn, ta xem ở mặt mũi sư phụ ta nhẫn, xem ở tạm thời không đánh lại ngươi ta nhẫn, xem ở thân cao so ngươi thấp ta nhẫn, ngươi chờ, một ngày nào đó. Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, đơn giản nắm cổ áo ngươi. Linh cười cười, tiểu hài tử này thực sự rất khiến người muốn đậu hắn. Nhìn hắn tạc mao, sau đó vì chính mình tìm lý do, tìm cớ, đem mao vốt thuận, cuối cùng, phụ tặng nhãn thần ngày sau chờ ta báo thù. Bất quá, rất đáng tiếc, ta vẫn không cho ngươi cơ hội. Linh dẫn đầu đi trước, hai người trở về hàng rào. Thấy Bạch Diệc đợi một hồi, Bạch Diệc thấy hai người trở về, không nói gì, dẫn hai người hướng dược phòng, mở một cửa phòng, chỉ vào đống dược thảo hỗn độn bất kham bên trong, đối Linh nói, đem dược thảo bên trong chỉnh lý phân loại, nói xong dẫn Lý Dương đi một phòng khác, Linh nhìn các loại dược thảo trong phòng, hơi vung khóe miệng, không oán giận, cũng không nói thêm, trực tiếp thể nghiệm, động thủ chỉnh lý. Thẳng đến Bạch Diệc thông chị y có thể đi ăn chưa? Linh mới giật mình phát giác thời gian đã qua một buổi sáng. Dược thảo trong dược phòng y mới chỉnh lý một góc băng sơn. Xem ra còn phải vài ngày. Linh đứng dậy, vỗ vỗ thảo tiết dính trên người. Đối Bạch Diệc lễ phép gật đầu. Đạo sư, ta ngày mai lại qua. Vốn dự định đem thời gian dư ra tốn hao ở tàng thư các. Xem ra trận này phải tốn hao ở đây, mà thực chiến khóa đều ăn bài buổi chiều, cho nên buổi chiều Linh không có thời gian, ngày mai nhớ kỹ. Bạch Diệp đại thể nhìn thoáng thành quả Linh chỉnh lý, che giấu nội tâm mừng rỡ, nhất phó bộ dáng đạo sư ổn trọng thành thục, nhắc nhở Linh ngày mai nhất định phải qua. Buổi chiều, thực chiến đạo sư đan huần của tam niên cấp nhất ban đem bọn họ dẫn đến phòng học thực chiến. Đem 22 học viên chia làm 11 tổ, 3 đội, 2 đội 4 tổ, 1 đội 3 tổ, từng đội thay phiên đối chiến. Phòng học thực chiến rộng rãi. Lúc này bên trái phía trước đứng một loạt học viên. Bọn họ đều là học viên tam niên nhất ban, mà giải đất trống trải ở giữa. Đứng 6 học viên, 3 tổ đối thủ, 3 người là song thuộc tính ma pháp sư trong tân sinh. 3 người là xuất sắc ma pháp sư trong lão học viên. Đan Uẩn ra lệnh, 3 tổ đối chiến bắt đầu. Hoài Thanh triệu ra đằng mạn, đối phương đến một chiêu hỏa thiêu. Ly tịch một cái thủy long lao qua, đối phương đáp lệ bắn bạch quang thiểm điện. Linh rất nhanh ngâm đọc chú ngữ. Hơn 11 hỏa cầu nháy mắt đem đối phương vây quanh. Đối phương cũng rất hợp tác, tứ diện thổ tường, đem chính mình bao lại. Mặc ngươi tới 3.000, 5.000 hỏa cầu, ta cũng không sợ, Hoài Thanh cải biến ma pháp thuộc tính, một chiêu phích lịch thiểm điện phóng tới, đối phương, bá bá bá, dựng thẳng vài lần hỏa thuẫn. Chống lại thiểm điện bôn đăng, ly tịch ngâm niệm một chú ngữ tương đối dườm già, giữa không trung đột nhiên lam quang lóng lánh, một thủy lao rất nhanh chụp xuống. Thiểm điện của đối phương cư nhiên không tránh không né, thừa dịp khẽ hở thủy lao hạ xuống đánh úp về phía Ly Tịch. Linh nhìn từ tứ phương phương thổ lao, nhãn thần chợt lóe, hàng vạn hàng nghìn hỏa cầu tiêu thất, một hỏa cầu thể tích rất nhỏ, ôn độ nhưng cực cao xuất hiện. Hỏa cầu vừa xuất hiện, toàn bộ ôn độ phòng học không ngừng tăng cao, học viên đứng quan sát chốc lát đã vẻ mặt mồ hôi. Sau đó tụ thành hột, dầm lạp rơi xuống, cả Ly Tịch bên cạnh thi triển thủy thuộc tính ma pháp đều thu ảnh hưởng. Thủy ma pháp chậm rãi bốc hơi, hỏa cầu màu sắc nồng nặc tới đỏ đậm không chút khách khí lao đi. Mắt thấy thổ lao sẽ bị nhất oanh mà tán, học viên bên trong lập tức giải trừ ma pháp, nhảy ra, hô, đạo sư, cứu mạng, ta chịu thua, hỏa cầu tại lúc sắp tiếp cận hắn, kỳ dị tiêu thất, hô, nguy hiểm thật, đây là tiếng lòng của học viên thổ thuộc tính, cũng là tiếng lòng của học viên toàn trường. Đan Uẩn hai mắt lóe sáng nhìn Linh sớm tỉ thí hoàn tất. Ma pháp thiên phú của Linh, tốt, tinh độ nguyên tố, tốt, chuẩn độ khống chế, tốt, ý thức chiến đấu, tốt, Linh hiện trong mắt Đan đạo sư. Đó chính là một ma pháp chiến đấu thiên tài. Ma pháp chiến đấu thiên tài, bất đồng ma pháp thiên tài. Bọn họ không chỉ ma pháp thiên phú tốt, trên chiến trường cũng có thể tùy tâm sở dục. Chấn định tự nhiên đem ngươi những thứ học được hoàn chỉnh thi triển. Đây mới là chân chính ma pháp sư, những kẻ chỉ biết mạnh miệng, ỷ vào bản thân vài phần thiên phú, trở thành trung cấp ma pháp sư, vừa đến chiến trường liền chân nhuyễn, luống cuống căn bản không xứng xưng ma pháp sư. Bên kia, thiểm điện của Hoài Thanh bị hỏa thuẫn cản trở, thế nhưng đằng mạn theo sát xuất kỳ bất ý cuốn lấy đối phương. Tỉ thí kết thúc, Ly Tịch rất nhanh ngưng tụ một mặt thủy thuẫn trước mặt. Chống đối thiểm điện lén lao tới, mà thủy lao cũng rất thuận lợi vây lại đối phương, kết thúc lần đầu đối luyện tỉ thí. Sau đó trình tự học viên cắt đứt, lần thứ hai an bài học viên bất đồng thuộc tính tiếp tục đối chiến. Một buổi chiều, ngay trong đối chiến lặp lại không ngừng kết thúc, Linh cùng Hoài Thanh, Ly Tịch ba người bước ra phòng học. Tuy chiến đấu một buổi chiều, nhưng thể lực ba người như trước tốt, tinh thần rất no đủ, không một tia mệt nhọc, ba người kết bạn đồng hành, cùng hướng căn tin, Linh một mình trên đường quay về ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ, trong số dược thảo buổi sáng chỉnh lý có thứ nào y không nhận ra, thứ nào y không biết, toàn bộ yên lặng nhớ, lát nữa quay về ký túc xá kiểm tra sách. Đột nhiên cảm giác một cổ khí thức cường đại tới gần. Linh dừng bước, quay đầu cảnh giác nhìn hướng phát ra khí thức, là trung niên nam tử có ánh mắt lợi hại hôm qua. Linh rất lễ phép mở miệng, viện trưởng tốt, tuy không biết là phó hay chính, nhưng đều là viện trưởng, nói như vậy chuẩn không sai. Nhuận Kình Thương thỏa mãn gật đầu, không sai, thời khắc bảo trì tâm cảnh giác, không buông thả tính cảnh giác. Thấy trưởng bối cũng rất lễ phép, Thái An phó viện trưởng gửi thư nói hai từ này không coi ai ra gì. Căn bản không có chuyện này. Tan học, dạ, Nhuận Kình Thương nhìn thiếu niên chấn định trước mắt, ngực càng xem càng thỏa mãn. Ha ha, lão Nhuận Kình Thương sinh thời lại gặp một kỳ tài có 102. Tuy hiện đẳng cấp ma pháp của y không cao, thế nhưng hỏa thuộc tính ma pháp của y rất thuần túy. Mà thuần túy như vậy đối một luyện khí sư đại biểu gì? Đối hắn cao cấp luyện khí sư, không thể rõ ràng hơn, đó đại biểu cho tạp chất đạo cụ ma pháp y luyện chế so người khác giảm thiểu rất nhiều. Hiệu quả phát huy gia tăng, tỉ như một ma trượng, người khác luyện chế có thể tăng 20, uy lực ma pháp, như vậy ma trượng thiếu niên này luyện chế có thể tăng 50. Người biết lão phu là ai không? Nhuận Kình Thương phi thường chủ động dựng cho Linh một bậc thang. Y nếu biết lão là viện trưởng, vậy đại biểu y biết lão là cao cấp luyện khí sư. Như vậy cho y một bậc thang nói ra thân phận bản thân. Lại thuận thế khẩn cầu lão thu y làm đồ đệ, ừ, như vậy lão có thể đích thân giáo dục thiếu niên này. Ai biết, rất xin lỗi, ta chỉ biết là ngươi là viện trưởng, thế nhưng không biết ngươi là vị nào. Ý Linh là ta không xác định ngươi là chính hay phó. Thế nhưng Nhuận Kình Thương nghe tới chính là, không biết lão là ai. Cái gì, ở Đông Triệu Quốc cư nhiên còn có người không biết viện trưởng Nhuận Kình Thương của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện là cao cấp luyện khí sư. Thực sự tức chết lão. Nhuận Kình Thương quyết định cho hài tử này một điểm gợi ý, tên của lão phu là Nhuận Kình Thương. Như vậy đủ rõ ràng đi, ai không biết viện trưởng Tùng Dương Ma Pháp Học Viện tên gọi Nhuận Kình Thương. Linh trong đầu tìm tòi một chút, chỉ có thể rất xin lỗi lắc đầu. Ta vẫn không biết lão nhân gia ngươi là ai. Cái này chết, hỏa sơn tích lũy bạo phát. Ta là viện trưởng Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, Nhuận Kình Thương, cao cấp luyện khí sư. Nhuận Kình Thương giống to hoàn tất, muốn nói, hài tử này nên minh bạch khổ tâm cùng ý tứ của ta. Không nghĩ tới, Linh vẫn nhất phó bộ dáng đạm nhiên, cho dù vừa nãy mà âm sỏ tai, y cũng vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhuận viện trưởng, người tốt, Nhuận Kình Thương nội thương, một ngụm tiên huyết thiếu chút phun ra. Ta thảo, tiểu hài tử này là cố ý vui đùa ta. Lão không có biện pháp, minh kỳ ám chỉ đều dùng. Hài tử này chính là không thông suốt, không thể làm gì khác hơn nói rõ. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý không? Dạ, sư phụ, Linh hơi cúi thắt lưng, hành một đại lễ. Rủ xuống đôi mắt, che giấu tiểu ý cùng tính toán đáy mắt. Người này tiểu quỷ, Nhuận Kình Thương là ai? Nhân sinh từng trải hơn 200 năm là không sao. Lão ăn xong muối so Linh ăn cơm nhiều gấp trăm lần có thừa. Lúc này sớm phản ứng lão là bị tiểu quỷ đùa giỡn tâm mắt. Cư nhiên trực tiếp gọi sư phụ. Bất quá, tâm mắt này đùa giỡn rất tốt. Đùa giỡn đến tâm tình lão vui sướng. Cho nên, viện trưởng đại nhân chỉ cười cười vỗ đầu thiếu niên, việc không tính toán dẫn thiếu niên tiến hành nghi thức bái sư. Cách chương.